Mẹ ngốc cực phẩm thật uy vũ. Chương 182-2, không phải tay súng bình thường 2. Góc truyện audio.com. Địch Nặc tức giận ngồi xuống, vểnh chân bắt chéo, anh tuy nhiên cũng nhìn thấy Tiêu Tiêu bắn viên đạn vào trong nòng súng tiểu tứ. Nhưng vẫn không hiểu vì Mộ Tiêu Tiêu phẫn nộ, như đối phương còn có những thứ khác giữ lại chiêu số làm sao bây giờ. Cô chẳng phải xong đời rồi. Ha ha, tìm đường chết, đấu súng không mang theo băng đạn dám cùng tôi đấu. Tiểu tứ quăng hai súng trong tay ra bên ngoài. Sau đó từ bắp đùi quất ra một thanh súng lục màu đen. Đầu cô nghiêng, tôi cũng không phải chỉ có hai súng mà thôi. Vì người trên khán đài phần lớn đều không biết vì cái gì tiểu tư muốn ném hai súng đi. Nhưng là tình thế bây giờ xem ra, gọi tiểu phi long đã không có đạn, vậy mà liều mạng tranh tài phạm vào sai lầm nghiêm trọng như thế. Nhất định chết chắc rồi. Tiểu tư không nhanh không chậm giơ súng gần Mộ Tiêu Tiêu. Cô giờ phút này cũng không vội nổ súng rồi. Tiêu Tiêu bất đắc dĩ nắm tóc, vì chính mình có mang băng đạn phối dung. Lần này không có cách nào. Chỉ thả long thương kim sắc lại trong túi bên hông. Ồ, phản kháng đều không phản kháng sao? Hiện tại là dự định giơ hai tay lên đầu hàng sao? Nếu như cô chịu quỳ xuống từ dưới thân thể của tôi chui qua, tôi còn có thể cân nhắc không giết cô. Tiểu tứ từng bước xích lại gần Tiêu Tiêu. Nụ cười cũng lớn hơn, Mộ Tiêu Tiêu không có bất kỳ biểu lộ. Đột nhiên trong mắt phượng hiện lên một tia lăng lệ. Trong nháy mắt, cô từ bên chân lấy ra đoạn đao, là thanh đao thường dùng. Trên vách đao có khắc một tiểu phi long bay múa, đao dài 45cm, đao lóe lên, mọi người chưa kịp phản ứng. Cô hướng mặt trước bỗng nhiên nhảy một cái, tiểu tư cũng cao ngạo, hoàn toàn chưa kịp phản ứng, trực tiếp bị Mộ Tiêu Tiêu bổ nhào vào ngã trên mặt đất. Mộ Tiêu Tiêu nằm ngang đoạn đao, đầu gối gắt cao nhấn cánh tay tiểu tư tại mặt đất, để cho cô bất lực cầm thương phản kháng. Đao kiếm chống đỡ tại cái cổ tiểu tứ, bén nhọn đến đao kiếm đâm rách ra thịt cổ họng cô. Mấy giọt máu màu đỏ tươi theo cổ chảy ra, đau đớn để tiểu tứ bừng tỉnh. Thế nào, sao lại thế? Bên trong mắt phượng vô tận hắc ám, như cùng tử thần, cô mở miệng yếu ớt. Tôi là sát thủ, không biết tay súng đơn thuần, dùng súng chỉ là một loại thủ đoạn, có thể thắng mới là vương. Nói dứt lời, cô thu hồi hắc ám trong mắt, hai đầu gối rời đi cổ tay tiểu tứ đứng lên, nhìn về phía trọng tài. Tôi không cần tiếp tục đi. Trọng tài trên ghế có thể rõ ràng mọi cử động trên lôi đài. Gật đầu, trận đầu tổ thứ hai tranh tài. Bên thắng là tiểu phi long phân hội Trung Quốc. Hoa, chấm, nhất thời, trên khán đài một mảnh ồn ào thổn thức. Đại đa số người đều không có hiểu chuyện gì xảy ra. Rõ ràng tiểu tứ thượng phong, mà vậy kỹ xảo đặc sắc như làm sao lại không hiểu thua rồi hả? Chẳng lẽ là có tấm màn đen sao? Chẳng lẽ là trọng tài làm bộ sao? Người xem nhìn nhau, đều một dáng vẻ không hiểu. Cô không giết tôi, tiểu tứ từ mặt đất đứng lên, nhặt về hai súng, xem ra là hỏng rồi. Tiêu Tiêu đã đi xuống lôi đài, cô ngoái nhìn tiểu tứ, đây chỉ là tranh tài. Không phải chiến trường, mỉm cười, về tới chỗ ngồi của mình. À, dì Tiêu Tiêu thắng rồi hả? Dì Tiêu Tiêu là thế nào thắng? Phong Tâm Mộng trợn tròn trong mắt, vừa mới cô đều muốn sốt sắng chết rồi. Còn tưởng rằng dì Tiêu Tiêu thua rồi. Mộ Miêu Miêu nói, mẹ nhìn chỉ là đơn thuần né tránh, nhưng mỗi một tốc độ di động đều là đi qua phán đoán chính xác. Sau cùng dùng viên đạn phong bế họng súng đối thủ. Lại dùng đoạn đao áp chế. Bé giải thích, Phong Tâm Mộng nắm tóc, biểu thị có chút không hiểu. Hai đứa nhỏ, từ nhỏ đã bị hắc đạo hun đúc, sớm đã đối với mấy cái đánh nhau nhìn thành quen. Cách trương,